Thầy xin chia sẻ cho quý vị về phần 10 câu hỏi hay. Thì đây quý vị Phật tử có gửi về một số cái câu hỏi như thế này. Dạ, câu số 1 á, dạ thưa Thầy, tượng Phật bị sức mẻ có thờ được không? Thì cái câu hỏi này cũng là cái bận tâm của nhiều người. Bữa trước á, thì thấy có một cái vị mang đến chùa một cái tượng mà bị gãy cái ngón tay. Do đó anh ta mang đến chùa và người ta thỉnh cái tượng khác về thờ. Thì hỏi là cái tượng bị sức, bị mẻ vậy có thờ được không? Về cơ bản thì trong giới luật của nhà Phật không có quy định về là cái tượng bị sức, bị mẻ, bị nứt là được thờ hay không được thờ. Tại vì cái hình tượng là cái biểu tượng thôi, và biểu tượng đó là Phật, cho nên đó là cũng phải có sự tôn nghiêm. Và do đó mà nếu mà nó có cái tượng bị lỗi ít ít á, thì nó không có đến đổi. Còn ví dụ như mà chúng ta thấy cái tượng mà lỗi nhiều quá thì là mình nên khắc phục. Có nghĩa là ví dụ như bị nứt, bị mẻ đó thì mình đang khắc phục lại. Ví dụ như là nứt thì chúng ta dán keo lại, còn ví dụ mẻ thì mình lắp lên thêm bằng một cái chất liệu khác cũng được, nó mang tính tương đối vậy đó. Còn nếu cái chỗ chuyên môn người ta phục hồi tượng á, thì người ta làm lại đẹp luôn thì là càng tốt. Còn thờ được hay không được á, thì cũng không có ai bắt lỗi phải chuyện này. Là tại vì trong nhà Phật á, thì chúng ta căn cứ cái thứ nhất là giới luật Đức Phật chế. Cái thứ hai á, là truyền thống. Có nghĩa là trong truyền thống không cho thì mình không được, hoặc là giới luật chế mà không được là không được. Còn cái trường hợp mà tượng Phật bị nứt, bị mẻ, Thầy thấy có nhiều cái tượng Phật cổ á, là người ta thờ cũng có bị nứt đó, ở thậm chí nước ngoài. Hoặc là mẻ, hoặc là bị tróc, vân vân. Nhưng người ta vẫn thờ rất là tôn kính, rất là tôn nghiêm. Cho nên đó là cái tượng ở nhà mình á, mà bị nứt, bị mẻ, vân vân, thì chúng ta hãy khắc phục lại cho mà mình thấy nó không có quá lộ liễu thôi. Chứ còn không ai cấm mình thờ hết. Có nhầm nhà người ta không có tiền người ta thay tượng làm sao, thì mình cũng phải sửa lại một tí cho nó, cho có cái che che lại chút những cái điểm mà khiếm khuyết ở trên tượng đó, để thể hiện lòng tôn kính của mình với tôn tượng Phật mà thôi. Chứ còn không ai cấm mình hết trơn á. Thấy có những nơi người ta thờ tượng cổ nhiều lắm, nhiều chùa thờ tượng cổ, tượng bằng gỗ cũng bị nứt. Có những tượng là bị gãy, hoặc là qua chiến tranh bị mẻ, hoặc là có những tượng bị mối mọt ăn, người ta cũng phục chế, người ta cũng thờ vậy, người ta phục chế lại, người ta thờ. Nói chung là không sao, nhưng mà về mỹ quan á, thì mình nên khắc phục sửa chữa lại cho đẹp về tôn tượng của Đức Phật. Còn mà đối đế lắm mà không được á, thì thôi. Còn ví dụ như chúng ta mà thấy cái tượng bị mẻ nhiều, nứt nhiều, mình muốn đổi á, thì đổi thôi, tốt chứ không có sao hết. Có nhiều người nói là thờ tượng lâu linh cho nên không muốn đổi, tượng mới không linh. Cái đó thì cũng là quan niệm của mọi người thôi, cũng chưa ai chứng minh được đâu. Mà cái linh bất linh tại ngã, có nghe linh hay không cũng bởi lòng tin của mình. Nên có những người thờ những cái pho tượng đó dứt phát không chịu đổi, dầu tượng đó có bị nứt, bị mẻ, hay thậm chí là bị gãy, vân vân. nhưng mà ta vẫn là thờ. Có cái chú đó, chú đi ngang ở một cái bãi rác thôi mà không biết ai có cái tượng Phật mà gãy một ngón tay, mà chú đi đó ngang đó ban đêm, mà chú sao thấy tự chỗ đó nó phát sáng, không phải là sáng giới như đèn mà thấy sáng vậy đó. Chú vô chú bươi ra thì chú thấy tượng Phật, chú mới thỉnh về, rồi chú rửa rồi tắm rượu rồi lau sạch vân vân, rồi chú thượng lên chú thờ. Và sau đó đó thì chú nói là chắc là do cái tâm của chú á, cho nên chiêu cảm sao đó, chú làm gì cũng thuận lợi. Từ đó về sau làm gì cũng thuận lợi chứ, cho nên đó là chú thờ luôn, không có đổi cái tượng đó. Dầu cho tượng đó bị gãy hết một cái ngón tay, rồi chú mới lấy cái băng, chú băng, nói chung chú cũng chỉnh lại cho nó cho thấy nó mà không có khiếm khuyết chút gì thôi. Và chú thờ rất là tôn nghiêm, tôn kính. Chú nói rằng là từ khi mà chú thờ tới giờ công việc làm ăn thuận lợi, gia đình gì của chú hanh thông hết, tất cả mọi việc đều tốt đẹp hết. Cho nên đó là theo cá nhân của thầy thấy thì ở trong kinh sách cũng không có hướng dẫn về vấn đề này, và chỉ có quan niệm của tùy cái vị tổ hoặc là tông phái đó, hoặc là thầy, các thầy mỗi người có những quan niệm khác nhau. Nhưng mà theo thầy thì thờ bình thường, nếu không có quá cái phản cảm hoặc như thế nào đó thôi. Còn nếu mà nứt rồi tróc rồi đó, mình phục hồi lại, phục chế lại tối đa theo cái khả năng mình có. Còn quý vị muốn đổi tượng khác thì vẫn đổi được, không sao nha. Còn cái việc mà nói tượng cũ tâm linh, tượng mới ít hơn, thì cái đó là theo lòng tin của mình thôi, chứ cũng không ai chứng minh được cái điều đó. Cái câu số 2 á, dạ thưa thầy, thọ bát quan trai giới có lại bàn vong được không? Chúng ta thọ bát quan trai giới là chúng ta tập tu theo một phần hạnh của người xuất gia, chứ mình không phải là người xuất gia, mình vẫn là cư sĩ. Cái quan trọng là bằng vong của ai. Ví dụ như bằng vong á, thường thường là của ông bà cha mẹ mình, chứ ở nhà đâu có cái bàn vong nào. Thì hàng ngày mình lại, ví dụ lại ông bà của quyền thất tổ, hoặc là lại cái người mà vừa mất á, vân vân, hoặc làm thời gian gì đó mình lại, thì bàn đó người ta cũng gọi là bàn vong. Thì nó bình thường có làm sao đâu, tại vì mình tu theo nhà Phật. Đức Phật cũng chả có cấm ai lại gì hết trơn á, trong giới luật nhà Phật hay trong kinh đi nữa, Đức Phật cũng không có cấm ai lại ai hết trơn á. Quý vị thấy là thường bất khinh Bồ Tát á, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài gặp ai ngài cũng bái lại chứ á. Nó là tôi lại các ngài tương lai sẽ thành Phật. Nên đó là thường bất khinh Bồ Tát, nhìn mọi người ở góc độ Phật tánh. Cho nên đó là lại các ngài tương lai các ngài thành Phật, tức là một cái vị Phật ở trong tương lai. Nên ở trong nhà Phật á, không có cấm cái người này lại người kia như thế nào, thì tùy thuộc vào tâm của người đó mà thôi. Tuy nhiên có một cái số vị không lại các vị khác vì những cái lý do. Ví dụ cái vị này thọ 250 giới theo của nhà Phật, còn cái vị kia thọ có 10 giới thôi. Cho nên cái vị 250 giới mà lại cái vị 10 giới, vị 10 giới không có dám nhận. Cho nên nhằm khi người ta hoảng sợ, ví dụ như một cái vị tỳ kheo bình thường mà một vị hòa thượng lại mình, ví dụ như vậy đó là mình hoảng sợ liền, đâu có dám nhận. Cho nên vì lòng từ bi, cái vị hòa thượng đó cũng không lại. Ví dụ như ở trong một cái lễ đó, vì ai lỗi là gì đó mà có thể lại, nhưng mà các vị đó cũng không lại, vì lòng từ bi, thứ tự trên trước, dưới lại trên, chứ không phải là ở trên lại dưới. Ví dụ gì đó. Cho nên đó là nhà Phật vì cái lòng từ. Và còn nếu mà ở trong một buổi đại lễ á, thì người ta so theo cái tuổi hạ, cho nên cái người mà hạ cao thì không có lại người hạ thấp, thấp hơn mình á. Ở trong nhà Phật tuy là lòng tôn kính xá chào, cái đó trong cái nghi lễ thôi, còn nếu bình thường ở ngoài mình tôn kính mình lại cũng đâu có làm sao, hiểu không? Nhưng mà đó nó trong nghi lễ của nhà Phật thôi. Như vậy thì quý vị thọ bát quan trai, quý vị muốn lại ông bà, những cái bàn thờ ông bà người mất thì cũng bình thường thôi. Tại vì mình thọ bát quan trai, mình vẫn là người cư sĩ bình thường, cho nên mình tập tu thôi mà, chứ đâu phải là mình là thánh nhân gì đâu. Thì chúng ta hãy cứ lại bình thường nếu mà thấy cần thiết. Ví dụ như là thọ bát quan trai mà bữa đó phải là đi một cái đám tang của ông chú, ông cậu, bà cô gì đó, mọi người lại, mình cũng là cư sĩ bình thường như bao nhiêu người thì mình cũng lại theo người ta, cũng có sao đâu, hiểu không? Mình thọ giới, mình tập tu thôi mà, chứ đâu phải mình là thánh nhân, đâu phải là mình là đắc đạo gì đâu. Cho nên đó, về mặt đối nhân xử thế thì tất cả những cái đó chúng ta cũng hãy đối xử một cách bình thường ở trong đời sống, đừng có làm khác thường cho người ta để ý, trong khi mình vẫn là một cái người cư sĩ bình thường thôi. Nên đó, quý vị hãy giữ tâm khiêm hạ, nơi nào cần lại thì cứ lại, không có vấn đề gì. Là trong nhà Phật mình hãy xem xét ghi nhớ đến những điều trong giới luật quy định. Cái thứ hai nữa là những điều mà Đức Phật dạy những người đã đi trước hồi xưa đó, nếu mình rơi vào trong hộp đó thì chúng ta cũng phải lấy cái đó làm kim chỉ nam. Còn những gì mà ở trong kinh Phật không có dạy thì chúng ta coi theo cái quy định của địa phương, cái phong tục tập quán, rồi là thiền môn quy củ, hoặc giả là trong cái quy định trong tông môn pháp phái, dân dân, thì chúng ta chiếu theo mà mình làm thôi. Còn riêng cá nhân mình đó thì mình có quyền mình tín ngưỡng, tin tưởng lại vị nào đó là quyền của mình, không có vấn đề gì cả. Cái câu thứ ba, dạ thưa thầy, con tu ở nhà một mình, ít đi chùa, có tiến bộ không? Cái tu á quý vị, tiến bộ hay không á là không phải là ở nhà hay là ở chùa. Mà tiến bộ hay không á, thứ nhất mình có hiểu pháp không? Thứ hai mình có tu đúng pháp không? Thứ ba mình có nỗ lực tinh tấn không? Thứ tư cái điều kiện tu có hợp lý không? Ví dụ như á, là một người mà muốn tu tốt quá thì người đó là phải hiểu cái pháp của Phật dạy, người ta mới phát tâm ta tu đúng đường. Rồi mình phải tu đúng chánh pháp của Đức Phật dạy. Rồi mình siêng năng tu tập. Rồi cái môi trường để chúng ta tu tập là môi trường lý tưởng cho người tu. Tất cả những cái đó cộng lại mới biết mình tu có được thăng tiến, tiến bộ hay không. Ví dụ như chúng ta có học pháp, có học giáo lý thì mới biết ngõ à, tu. Vậy thứ hai nữa, chúng ta tu đúng chánh pháp, tức là tu đúng những gì mà Đức Phật đã từng dạy, cái đó gọi là tu đúng chánh pháp. Cái thứ ba nữa là mình có siêng năng tinh tấn không. Tuy rằng là tu đúng chánh pháp nhưng mà tu rề rà, làm biếng ngày qua ngày, tu có ít thôi, không có nhiều, thì người đó sẽ không đạt được kết quả tốt. Và cuối cùng là cái môi trường tu tập á. Cái quý vị nói ở một mình hay là đi chùa hay là ở nhiều mình, đang nói tới môi trường đó. Cái câu này là quý vị đang hỏi gì cái môi trường tu tập. Cái môi trường tu tập mà cái môi trường tu mà tốt nhất á là môi trường độc cư là tốt nhất. Có nghĩa là nếu mà mình cố gắng nỗ lực tu tập thì cái môi trường mà mình có sống một mình á, không có tiếp xúc nhiều với người khác, thì cái xác suất mà làm cho mình động tâm nó ít đi, cho nên đó mình dễ tu hơn. Còn chúng ta tiếp xúc nhiều quá với cái môi trường xung quanh thì cái xác suất làm cho mình động tâm nó nhiều, cho nên đó là người ta khó định tâm, khó tịnh tâm, khó chứng đắc pháp ở trên cái môi trường đó. Nên đó quý vị là ở một mình, ở nhà riêng đó, tu có tiến bộ không thì mình hãy nắm hết những cái điều đó. Dầu cho mình ở độc cư mà tu sai pháp, không nghe pháp, gọi là tu đại gì đó, thì cũng đâu có tiến bộ nhiều. Chỉ dừng lại ở chỗ ăn hiền ở lành thôi, chứ không có tiến bộ. Tức là không có khai tâm mở trí, không có đoạn diệt phiền não nhiều. Nên quý vị hiểu được vậy đó, khi nào mà chúng ta hiểu đạo, rành về pháp tu, thì cái ở nhà một mình này nè là tu là ngon lành nè. Nhưng mà con người của mình á, khi chưa có đắc quả quý vị, ở mình chịu không có nổi đâu. Cho nên đó là ở cái môi trường đi chùa, đi đạo tràng, có bạn bè tu tập đó, nó trở thành một cái động lực cho mình tiến xa lên. Chứ còn ở nhà mình không ai biết tới hết trơn nha, nhầm khi người ta cũng chịu không nổi, chỉ được vài bữa thôi người ta cũng đi tiếp hả. Cho nên đó thì tùy duyên đi, ai muốn đi chùa đi, ai muốn nhà nhà, ai muốn là có đạo tràng thì đạo tràng, thì đi đạo tràng tu tập không sao hết á. Miễn là chúng ta có tu tập là được. Cho nên đó quý vị nào mà ở nhà tu tập mình cũng đừng sợ, hay là đi tới chùa có đạo tràng đông người cũng đừng sợ. Chủ yếu là mình thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức để tu tập thì sẽ được tiến bộ, được kết quả tốt. Cái câu hỏi thứ tư: thưa thầy, con khuyên người khác quy y Tam Bảo là có lỗi gì không? Mình khuyên người ta ăn cắp ăn trộm thì có lỗi. Khuyên người ta đi hại đời thì có lỗi. Mình là khuyên người ta bỏ tu rồi đó thì có lỗi. Chứ mình khi khuyên người ta quy y Tam Bảo là chỉ có phước thôi. Là tại vì Tam Bảo là ba nhóm quý giá nhất vũ trụ. Quy y là trở về nương tựa, tôn kính, làm theo mười phương chư Phật, làm theo vô lượng giáo pháp và làm theo tăng già. Cho nên đó, mình khuyên người quy Tam Bảo là chúng ta giúp họ tạo cái duyên lành, căn lành đối với Tam Bảo. Cho nên đó, biết đâu nhờ cái duyên lành, căn lành đó, nhiều đời nhiều kiếp sau họ có thể chứng đắc thánh quả. Là nhờ cái duyên đầu tiên của chúng ta là khuyên họ để quy y Tam Bảo. Cho nên đó quý vị, thế là khuyên người quy Tam Bảo chẳng những không có lỗi mà lại có vô lượng phước báo. Vì chúng ta có thể là cầu nói để độ cho người đó tu hành. Cho nên quý vị hãy khuyên, nhất là người thân của mình á, hãy quy y Tam Bảo, hướng về Phật. Khuyên những người nhà của mình thì gọi là Phật hóa gia đình đó. Khuyên con cháu bạn bè nên là gieo duyên lành với Tam Bảo là cái tốt nhất, là điều tốt nhất. Còn nếu bằng không luống một đời trôi qua, chúng ta không có kết duyên lành được với Tam Bảo thì mình sẽ rất là dễ bị đi vào các cái con đường trong sanh tử luân hồi mà không có hẹn cái ngày ra. Cho nên đó gọi là triền phược, triền miên, triền phược ở trong những cái nẻo ác. Do đó quy y Tam Bảo cũng là cái hướng, cái đường, là một cái nhịp cầu nối để mình có thể bước ra khỏi những cái nơi nguy khốn ở trong lục đạo sanh tử luân hồi. Cho nên đó quý vị, việc khuyên người mà quy y Tam Bảo đó là một cái điều rất là tốt. Câu số 5, và kính thưa Thầy, con tụng kinh niệm Phật mà tâm còn tán loạn, có được lợi ích gì không? Cái vị này nè, tụng kinh niệm Phật mà tâm còn tán loạn. Tâm tán loạn nghĩa là gì? Thứ nhất là suy nghĩ, thứ hai là phiền não. Tâm lúc giận hờn, sân si, ghét ghen, rồi suy nghĩ cái này, suy nghĩ cách kia, căng thẳng đầu óc, tâm mình tán loạn. Thực ra mình tụng kinh, mình niệm Phật để mà mình hướng tâm về Phật, hướng tâm về sự thanh tịnh của tâm. Không phải tụng kinh niệm Phật mà còn tán loạn, mà tán loạn đó nó có sẵn rồi. Cho nên bây giờ mình tụng kinh niệm Phật để gieo cái duyên lành, để hiểu thêm giáo lý nhà Phật, để hướng tâm về Phật, để tìm cái cách để khắc chế, để hóa giải, để giảm thiểu, để đoạn diệt cái tán loạn này. Nên quý vị đấy là tụng kinh niệm Phật vẫn có lợi ích lớn. Khi chúng ta gieo duyên lành với nhà Phật và có cơ hội để mà mình có thể chuyển hóa những cái tâm tán loạn này. Cho nên đó quý vị đừng có nói rằng là tụng kinh niệm Phật mà còn tán loạn. Mà tán loạn từ lâu đời tới giờ nó y nguyên vậy hả? Bây giờ mình tụng kinh niệm Phật vô để tìm một cơ hội để khống chế nó thôi, chứ không phải tụng kinh niệm Phật là hết trơn tán loạn, đâu có chuyện đó. Tụng kinh đó, niệm Phật cũng là gieo cái duyên lành để tu tập thôi, chứ đâu phải ai mà tụng kinh niệm Phật cái nó không còn miếng tán loạn nào, là không phải. tán loạn nó có sẵn. Người đời là tán loạn là bình thường. Cho nên khi tụng kinh niệm Phật thời gian, biết cách tu, người ta hạ thủ công phu tu tập, nó sẽ bớt tán loạn đi. Chỉ có bớt thôi chứ không có thêm. Là tại vì mình tụng kinh hiểu được nghĩa lý kinh, niệm Phật tâm hướng về Phật, nên những cái tâm tán loạn nó sẽ được giảm thiểu từ từ từ từ từ từ từ từ. Cho nên quý vị không sợ gì, cứ hàng ngày tụng kinh niệm Phật bình thường đi, tăng lên chứ đừng có giảm xuống, không sao hết á. Tán loạn thì tán loạn, nó cũng đã có từ lâu đời rồi. Nên bây giờ cứ tụng kinh niệm Phật, gieo duyên lành đối với tam bảo đi, từ từ đủ duyên nó sẽ hóa giải. Từ từ cái duyên đó đến á, thì nó sẽ giảm cái tán loạn đó từ từ từ từ từ từ xuống. Một ngày nào đó mình hiểu đạo ra, hoặc ngày nào đó chúng ta công phu tu tập mà có thể chuyển hóa được cái phiền não ở phía bên trong, thì là mình cũng không có sợ bất kỳ cái loại tâm tán loạn nào. Nhưng mà thường thường nếu mà tâm mình tán loạn thì mình nên trì danh niệm Phật. Nếu ở một mình thì miệng niệm tai nghe. Nếu mà ở đông người thì miệng niệm tâm nghe. Miệng niệm tai nghe là mình phải phát ra tiếng thì cái lỗ tai mới nghe được. Ví dụ như mình phát ra tiếng là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát, vân vân. Có nghĩa là chúng ta dùng cái câu niệm Phật để dẹp yên cái tán loạn đó. Nếu ta nhiếp tâm chú ý lớn vào cái lời niệm của mình thì những cái tâm tán loạn nó sẽ bớt dần dần dần dần đi. Ví dụ như chúng ta có suy nghĩ nhiều, căng thẳng, chúng ta có nhiều cái tâm phiền não, do đó mà khi mà chúng ta công phu niệm Phật, nói Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì miệng mình niệm, lỗ tai mình nghe từng tiếng một vậy đó, nó dễ nhiếp cái tâm mình lại. Nhiếp tâm có nghĩa là bớt cái tán loạn đi. Ngày ít, ngày ít, ngày ít, ngày ít. Chứ không phải niệm mấy câu là hết tán loạn, là không phải đâu. Mà nó giảm từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ. Có kiểm soát tâm, có niệm Phật thì nó sẽ giảm từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ. Cho nên quý vị tụng kinh niệm Phật luôn luôn lúc nào cũng có lợi ích rất lớn. Nó còn có một cái lợi ích nữa là nhắc nhở cho mình tu tập nữa. Ví dụ đi đứng nằm ngồi mình có niệm Phật nhắc nhở cho mình tu. Rồi hàng ngày cái thời khóa tu tập đúng giờ đúng khắc á, nó sẽ nhắc nhở cho mình tu. Luôn luôn lúc nào chúng ta nhớ mà tu tập thì mình còn gieo cái duyên lành đối với nhà Phật. Cho nên ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu là chỗ đó. Mình cỡ nào cỡ cũng phải làm cái thói quen. Tới giờ đó người ta tụng kinh, hoặc là tới giờ đó người ta niệm Phật, để nhắc nhở mình là hãy hướng tâm mà công phu tu tập. Chứ nếu bằng không thì đời nó câu thúc, đời nó xô đẩy, đời nó lôi kéo, Nên đó là mình vẫn luôn luôn bị phiền não chi phối, phiền não bao vây. Nên cần phải có một cái lịch tụng kinh niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi thì nhớ niệm Phật bằng như lý tắc ý. Còn tới giờ thì mình tụng kinh theo cái nguyên tắc, tức là tới giờ nào thì tụng kinh là chúng ta tụng kinh. Hàng ngày vậy đó. Có giờ tụng thì là mình tụng thôi. Chứ đừng có mà làm biến cái tụng kinh. Cho nên đó là niệm Phật với tụng kinh là lợi ích rất lớn. Cái câu hỏi thứ 6 thưa thầy, tâm ở đâu, làm thế nào để điều khiển được tâm? Cái câu này là Phật hỏi Ngài A Nan trong kinh Lăng Nghiêm. Và Ngài A Nan đã 7 lần trả lời Đức Phật đều nói không đúng. Tâm đang ở đâu đó? Ngài A Nan nói tâm ở trên đầu, tâm ở trong thân, tâm ở ngoài thân, tâm ở trong trái tim, trong trái tim, ngoài trái tim. Đức Phật đều là nói cái sự trả lời đó không đúng. Là tại vì tâm nó vô hình vô tướng thì làm gì có ở đâu. Mình chỉ biết là tâm ở trong tâm thôi. Cho nên tâm mình là vô hình vô tướng. Mà đã vô hình vô tướng không ai có thể chỉ được nằm ở đâu. Cái nào mà chỉ được nằm ở đâu thì tất cả cái đó có hình có tướng. Có hình có tướng mình mới biết nằm đâu, trong hình không tướng sao biết nằm đâu. Nhưng tất cả những cái điều phục, cái chi phối ở trên đời này là điều do tâm tạo ra. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên thiên đường cũng tâm ấy tạo ra. Tức là từ cái tâm đó mà ra hết á. Cho nên đó người ta tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm là người ta sửa những cái tâm xấu ác để không còn xấu ác. Dưỡng tánh là những cái tâm lành đó, chúng ta nuôi dưỡng nó lớn lên thì gọi là dưỡng tánh. Tu tâm là những tâm xấu ác cần phải được loại bỏ, cần phải được diễn ly, cần phải được giảm thiểu, cần phải được đoạn diệt, cần phải được từ bỏ. Những tâm xấu ác như tâm tham, sân si, mạn nghi, ác kiến là căn bản phiền não. Còn vô số những tâm tùy phiền não. Cho nên là quý vị tu tập hay không có tu tập, mà ai điều khiển được tâm, ai làm chủ được tâm thì người đó sẽ hạnh phúc hơn cái người không điều khiển được tâm và không có làm chủ lấy tâm. Ví dụ như một người nổi sân, người ta có thể đè nén xuống bằng nhẫn nhục cái tâm đó, để tâm đó đừng có bộc lộ lên thành ý ác, để ý đó đừng có sai khiến lời nói ác và đừng có sai khiến hành động ác. Cho nên cái cách mà để hàng phục tâm á, để hàng phục tâm thật sự mà kết quả thì phải vào tứ thiền định mới hàng phục tâm hoàn toàn và kết quả được. Người nào không vào được tứ thiền định là khó lòng hàng phục tâm một cách rốt ráo được. Còn bình thường thì chúng ta có thể dùng câu niệm Phật để khắc chế, có thể dùng nhẫn nhục để khắc chế, dùng từ bi để hóa giải. Hóa giải thôi chứ đâu phải đoạn diệt. Hóa giải là cho nó bớt hoặc cho nó biến mất lúc đó. Do đó người ta gọi đó là tu tâm. Tu tâm có nghĩa là chúng ta sửa cái tâm xấu ác của mình, không có chứa chấp nó. Nó không phải là mình không phải là nó không phải trong mình không phải trong nó. Cho nên tất cả những tâm xấu ác đó là nó ở trọ trong tâm của mình thôi, chứ nó không phải là dính tâm của mình, mà nó như là một người ở trọ thôi. Nhưng mà ở trọ có quyền lực, có nó sẽ sai khiến thân khẩu ý của mình làm để tạo nghiệp. Cho nên đó là người ta khi tu tập á, người ta chú ý quan sát những cái trạng thái tâm khi xuất hiện, khi lớn lên, khi nhỏ xuống, khi biến mất. Ví dụ hồi nãy chưa có tâm sân, giờ tâm sân xuất hiện, thấy tâm sân. Tâm sân nó lớn lên, thấy nó lớn lên. Nó nhỏ xuống, thấy nó nhỏ xuống. Nó biến mất, thấy nó biến mất. Gọi là sanh, diệt, tăng trưởng, giảm thiểu. Rồi nó kéo dài thời gian ra, nó lưu trú, an trú. Do đó mà tâm nó có 5 cái trạng thái ở trong tâm mình. Mình nhận diện rõ, nhìn thấy rõ nó, thì chúng ta mới có thể khống chế được nó một phần. Còn không nhận diện được 5 cái trạng thái của tâm đó thì khó lòng mà khống chế, mà hóa giải được lắm. Tức là thấy nó xuất hiện gọi là sanh, thấy nó biến mất gọi là diệt, thấy nó lớn lên gọi là tăng trưởng, thấy nó nhỏ xuống gọi là giảm thiểu, thấy nó kéo dài gọi là an trú hoặc lưu trú ở trong tâm của mình. Ví dụ như mình có tâm sân, thấy nó vậy, tâm tham thấy nó vậy, tâm ganh tị thấy nó vậy, tâm ghét ghen thấy nó vậy. Nên do tâm mình cũng lên trên cõi trời, mà do tâm cũng đọa địa ngục. Nếu cái tâm mình đó là thiện lành thì nó dẫn mình lên đến cõi trời an vui. Còn cái tâm mình đó không có thiện lành mà toàn là tâm ác đó, nó dẫn xuống cảnh giới của đau khổ, như là tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nó dẫn mình đi tới đó. Cho nên cái việc tu tâm á là một cái lợi ích lớn, một niềm hạnh phúc lớn lao của con người nếu ai biết tu tâm. Là khắc chế, khống chế, chuyển hóa những tâm phiền não ác. Mà trong di thức học gọi là căn bản phiền não và tùy phiền não đó. Ở trong di thức là liệt kê ra một số loại tâm đó đó. Là tâm tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến, phú, não, tật, sang, kiêu, cuồng, xỉm, hại, vô tàm, vô quý, giải đãi, phóng vật, bất chánh tri. Tức là có những cái loại tâm xấu ác đó đó. Mình cần phải nhận diện và cần phải hóa giải, cần phải áp chế, cần phải nhẫn nhục để hạn chế những cái tâm đó đó. Để cái tầm hoạt động của nó trên nghiệp á, nó được nhẹ hơn, ít hơn. Tần suất xuất hiện nó giảm đi, cường độ nó giảm thiểu. Là nhờ vào thiền quán, có nghĩa là nhận diện, nhìn thấy tâm của mình một cách rõ ràng. Khó, nhưng mà mình rèn luyện hàng ngày thì chúng ta cũng có thể nắm bắt được. Tuy rằng nó khó thì khó vậy, Nhưng mà không phải là không thể, có thể hết. Con người mình có khả năng lớn. Có thể nhận diện những cái khó nhận diện. Có thể làm được những cái mà rất khó làm được. Con người mình á là làm được hết. Cái câu thứ 7. Bạch thầy, nguyên nhân nào Phật nói chú Lăng Nghiêm? Chú Lăng Nghiêm này á thì được trích ra từ ở trong cái bài kinh Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vào buổi sáng các chùa thường hay đọc Lăng Nghiêm và Thập Chú. Cho nên là thường thường các chùa bắt truyền đọc hết. Diệu Trạm Tổng Trị Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hộ, Tiêu Ngà Ức Kiếp Điên Đạo Tượng, Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân, Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Dương, Hoằng Độ Như Thị Hằng Xa Chung, Nữ Tâm Tâm Dị Trần Sát, vân vân. Cho nên quý vị là tối nào khuya, giấc khuya sáng ta đọc chú Lăng Nghiêm có 5 đệ, dài lắm, chữ phạn không à. Kết của chú Lăng Nghiêm là án an đa lệ đi tỳ sa đề bệ sa ra bạc sa ra đà rị bàn đà bàn đà nể bạc sa ra bán ni phấn hộ hồng u lôn phấn tà bà ha, là cái kết của chú Lăng Nghiêm. Nên quý vị thường thường học thuộc đó cũng chua lắm, mà thuộc rồi thời gian không tụng nó lại quên. Quên có một số tụng tăng cái nó quên, rồi mình tụng lại vài ngày mình thuộc lại. Thậm chí chú Đại Bi nè, bỏ chừng 4-5 năm không tụng, cái tụng lại cũng nhảy tùm lum luôn á. Chú Đại Bi thôi đó, chứ đừng có nói chú Lăng Nghiêm mà tới 5 đệ. Thì ở đây quý vị hỏi là nguyên nhân nào, lý do nào mà Đức Phật á, là thuyết chú Lăng Nghiêm. Thì đây liên quan tới câu chuyện về Ngài A Nan là thị giả của Phật. A Nan là Ngài A Nan Đà, mà mình nói tiếng Việt là A Nan, tức là Ngài tên là A Nan Đà. Thì Ngài A Nan á làm thị giả Phật khi mà Đức Phật 55 tuổi cho đến Đức Phật 80 tuổi là suốt 26 năm Ngài A Nan bên cạnh Phật. Còn trước đó mấy chục năm nữa thì Ngài A Nan không có làm thị giả. Mà thường Đức Phật đi đâu thì Ngài A Nan cũng đi theo, nhưng mà không có thì phải thị giả. Thì một hôm Ngài A Nan á đi khất thực mà không có Phật, bị một cái cô gái đó tên là Ma Đăng Già. Cô này thấy Ngài A Nan rất là hảo tướng nên để lòng thương yêu, và mới là bệnh tương tư luôn, cho nên người mẹ thấy như vậy mới tội nghiệp, mới đi mướn một cái ông đạo sĩ nào đó có bùa, mới dùng bùa Phạm Thiên để mà chuộc bùa Ngài A Nan. Khi lúc xuất bát thì lúc đó Ngài A Nan là tâm của Ngài không còn định được, do đó mà Ma Đăng Già đi đâu là Ngài A Nan đi theo đó. Cho nên Ma Đăng Già đi về nhà của mình, vào phòng riêng luôn, Ngài A Nan cũng đi vào luôn. Thì Thì lúc đó Ngạ Nan á cũng giữa nửa tỉnh nửa mê thôi. Ngài mới thấy á, Ngài đến một cái nơi là không nên đến, nên Ngài hướng tới Phật, Ngài cầu Phật, bạch Đức Thế Tôn: Thế Tôn cứu con. Tại vì á, là Ngài biết mà cái chân Ngài bước không được. Thì theo á, cái bắt truyền á, thì lúc đó Đức Phật mới bảo Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đứng trên hư không á, đọc năm cái đệ lăng nghiêm này. Và khi đọc xong hết cái năm đệ này: Án Đa Ra Lệ, Tỳ Xá Đề Bệ, Bạc Xá Ra Đà Nị Rỉ Đa, Bàn Đà Bàn Đà Nể, Bạc Xá Ra Bán Ni Phấn Hồn, Ô Lôn Phấn Ta Bà Ha. Tới đó thì bùa của Phạm Thiên tan hết, không còn. Thì Ngạ Nan trở lại bình thường, Ngài mới tức tốc quay về tỉnh xá để sám hối với Phật. Lúc đó thì Ma Đăng Già chạy theo, Ngạ Nan đi rất nhanh, Ma Đăng Già chạy theo. Khi Ngạ Nan về tới tỉnh xá thì Ma Đăng Già cũng vào tới tỉnh xá. Và Đức Phật dùng thần lực che khuất Ngạ Nan, và Ma Đăng Già tiếp kiến với Phật. Lúc đó Đức Phật hỏi nhiều điều về Ma Đăng Già, hỏi làm sao thương A Nan, rồi vân vân, có cái đoạn đó đối đáp. Rồi Đức Phật giảng cho cái bài pháp cho Ma Đăng Già nghe. Và lúc đó Ma Đăng Già mới chợt tỉnh, tỉnh ngộ á. Và Ma Đăng Già xin với Đức Phật xuất gia tu làm tỳ kheo ni. Cho nên á, từ đó về sau cái tên Ma Đăng Già nó giống như từ ở trong văn học mà đi ra ngoài đời đó. Cho nên những người nào mà làm y như vậy đó, người ta gọi là Ma Đăng Già, đại loại là như vậy. Nên á, từ đó, từ cái gốc của cái câu chuyện mà của Bắc truyện á, nói rằng chú Lăng Nghiêm có thể phá tan bùa chú của Phạm Thiên. Cho nên những người tu tập á, ta sợ những cái lực lượng đen tối hắc ám nó làm cho mình ảnh hưởng con đường tu tập. Cho nên vào sáng nào ở các chùa, nhất là chùa của Bắc truyện á, ta tụng cái chú Lăng Nghiêm đó, để tâm mong cầu là các cái thế lực làm chướng đạo, các thế lực hắc ám, các cái thế lực bất tịnh sẽ được hóa giải trong ngày đó. Thì trong ngày đó quý thầy sẽ tu được an ổn, an lành hơn. Cho nên từ đó về sau nhiều cái nơi người ta tụng chú Lăng Nghiêm, nhất là ở chùa buổi sáng tụng Lăng Nghiêm và thập chú. Hầu như chùa nào của Bắc truyền đều tụng Lăng Nghiêm thập chú vào buổi sáng hết, trở thành cái truyền thống của Phật giáo. Cái câu số 8 á: người cư sĩ tại gia ở nhà có được trì tụng chú Lăng Nghiêm không? Có một số người cho rằng chú Lăng Nghiêm là chỉ để cho quý thầy tụng thôi, tại vì thần lực ghê gớm lắm, nên ở nhà tụng sợ bị đổ nghiệp. Bữa đó có cô đó, cô làm ăn sao thất bại sao đó, là cổ hỏi cô Lai có phải là cổ trì chú Lăng Nghiêm không, mà ông thầy bối nào nói trì chú Lăng Nghiêm bị. Hỏi trì lâu chưa, là trì lâu rồi, cả chục năm nay. Hỏi bị chừng nào mới bị à? Vì chục năm nay có bị rồi chứ đâu phải mới bị đây. Tại vì khi mình làm ăn thua lỗ thì nó nhiều cái nhân duyên và phước báo và cái cộng nghiệp chung của chúng sanh xung quanh. Cho nên đó quý vị đừng có ghép vô. Còn hỏi là người ở tại gia có trì chú Lăng Nghiêm được hay không? Thầy nói rằng kinh Phật, Đức Phật không có cấm ai chứ. Không cấm ai trì hết trơn á. Cho nên kinh chú nhà Phật thì ai muốn trì thì trì, miễn là người đệ tử Phật phát tâm muốn thì trì cứ trì. Là không có sao cả. Điều này trong giới luật không có quy định, không có nói điều này. Và ở trong kinh giáo pháp của Phật cũng không nói tới điều này. Cho nên theo thầy nghĩ thì tất cả mọi người con Phật đều có quyền trì tụng kinh chú của Phật, trong đó có thể là cư sĩ hoặc là xuất gia. Trì chú tụng kinh thôi mà làm gì mà nặng nề quá vậy? Để tu thôi mà, cho nhẹ tâm nhẹ tánh thôi mà, được không được gì đây? Ai cấm gì đâu mà không được. Cho nên đó, quý vị nào muốn phát tâm trì chú Lăng Nghiêm thì cứ phát tâm không sao cả. Mà cũng không có bắt buộc trì gì cả. Còn có những người á, là trì chú Lăng Nghiêm xong rồi thỉnh nước cúng, hoặc là phát rửa mặt rồi vuốt vuốt đầu rồi đó. Là cái chuyện đó là cái lòng tin của mình thôi, chứ không phải là cái vai trò của bài chú làm việc đó. Mà đó là cái lòng tin của mình đối với Tam Bảo. Nên đó là mình đó, muốn làm thì mình cứ làm, không sao cả. Cái câu thứ 9 thưa thầy, Phật tử đi chùa như thế nào mới là đúng? Cái câu này chắc ý muốn hỏi là đến chùa làm như thế nào á. Ví dụ như mình đi đến chùa rồi thì phải làm gì cho nó đúng? Đi đến chùa á, cái nên làm và cái không nên làm. Đi đến chùa nên làm á là phải lạy Phật, tham gia các khóa tu, tham gia công quả, tham gia từ thiện, cúng dường hộ trì Tam Bảo, kết hợp phóng sanh, tụng kinh, bái sám. Cái đó là cái việc làm á. Còn về ứng xử á, thì vào chùa á là phải ăn mặc lịch sự chút, lành lặn chút, kính đáo một chút. Còn đi đứng á thì cũng phải đoan nghiêm một chút. Ăn nói á thì nhỏ nhẹ một chút. Gặp quý thầy quý cô hoặc là bạn đạo á thì kính trọng một chút. Cho nên những người mà đi đến chùa á là gặp quý thầy quý cô phải xá chào cúi đầu A Di Đà Phật hoặc là Mô Phật. Bàn Phật phải lại, đi đến chùa phải lại Phật. Lý do gì lý do, nhưng vừa đến lại bàn chính thôi. Rồi xong muốn làm gì làm, khi đi về người ta còn lại, người ta gọi là như từ giả đó đó, về nữa. Mình nói là trình báo, trình Phật, kính Phật. Mình đến kính Phật, mình về. Nên đó, quý vị á, thấy rằng những cái điều đó là điều nên làm á. Rồi những điều mà không nên làm là tới chùa là không nên làm, là chúng ta đừng có đi đến chùa mà làm mà mất trật tự, người ta giỡn hết, cười đùa đó thì không nên. rồi đi đến chùa mà toàn kể chuyện thế sự không à, nuôi heo nuôi gà nuôi vịt này, chồng mà bỏ chồng chê gì đó, thôi cái đó không nên. À, cái thứ ba là lãng phí đồ chùa. Ví dụ như người ta tới đó ăn uống rồi nước nôi gì đó mà bỏ giải hết cũng không nên. Rồi á, là mình đi tới chùa mà nhiều chuyện, quan sát đầu này thọt đầu kia, thọc mạch đầu nọ cũng không nên. Rồi đi đến chùa ăn cắp đồ chùa cũng không nên. Ăn cắp có nhiều cái ăn cắp lắm. Có nhiều người á, thỉnh trái cây mà không có hỏi mấy quý thầy trong chùa. Đó cũng là hình thức ăn cắp đó. Bữa trước á, là ở chùa sư phụ thầy sáng sớm thầy lên thì làm hương đăng á, thay chư nhang rồi đó, lau bàn thay nước rồi. Gặp một cô xách nguyên vỏ trái cây đi ra, thầy chặn lại, thầy hỏi sao trái cây đâu vậy, mới nhìn qua trên bàn Quan Âm mất tiêu trái cây hết trơn. Cái thầy hỏi là sao mình lấy đồ của chùa, cổ lá này không phải ăn cắp đâu nghe thầy. Hỏi sao không phải ăn cắp, là con xin rồi. Hỏi xin ai, là con xin Quan Âm. Hồi nãy con á, là có chấp tay con xá xin Quan Âm rồi. Cái đó là biện hộ cho hành vi ăn cắp thôi. Đức Phật và chư Bồ Tát là một hình ảnh của biểu tượng. Mình thờ, mình bái lại, mình nhìn cái tôn tượng đó mình nhớ con đường tu tập. Chứ không phải là các ngài ở đó mà giữ trái cây cho mình rồi xin rồi không xin và đó. Chùa là quý thầy quản lý, lớn nhất là thầy chủ trì. Cho nên đó mình xin ít gì cũng phải xin một vị nào ở đó mà có quyền. Chứ nói chung là phải có quyền. Chứ bây giờ không có quyền, giờ ông tiểu nhỏ xíu vô xin chú tiểu, chú tiểu cũng biết đâu gật đầu dọn hết trơn. Mà chú tiểu đâu có quyền cho. Phải thầy, ví dụ như thầy lớn như là thầy chủ trì hoặc là thầy lãnh chúng, ít gì cũng phải có một vị thầy lớn hoặc là một vị đại đức nào đó ở trong chùa có quyền. Còn không có quyền thì mình chỉ người có quyền. Ví dụ như cái người nào mà chuyên là về là cúng trên bàn thờ đó, là chịu đó chịu trách nhiệm, thì cái vị khác cũng không có quyền mà để mà xử lý cái việc của cái vị kia. Thì kêu hỏi cái vị kia đó, vị có trách nhiệm á. Ví dụ tự nhiên á, mình có hai ba dĩa trái cây trên bàn, kêu thỉnh hết ba dĩa trái cây luôn, không còn miếng nào chứ. Ai dám cho. Trừ trường hợp cái vị nào có trách nhiệm về cái trái cây đó gì đó mới biết. Thỉnh cái này thì có cái khác lên hoặc gì đó. Chứ giờ thỉnh trên bàn thờ không có trái nào sao được. Cho nên vô chùa không ăn cắp đồ chùa. Cái đó là trái cây nó nhỏ, còn cái lớn nữa. Có nhầm người ta thấy tượng Phật đẹp á, cái lấy. Rồi chùa sư phụ thầy mà cái chuông mỏ mất hoài, không biết làm sao mất hoài. Đồ nào tốt tốt mất hoài. Nên nó lấy đồ chùa tội chết. Đó là của thường trụ, của Tam Bảo. Cho nên nó đi chùa là không có được lấy đồ ở chùa. Tượng Phật là phải thỉnh. Cái gì phải thỉnh, trừ trường hợp ta có cái bản để cho thỉnh thì khỏi hỏi. Còn ở chỗ nào mà không có cái bản cho thỉnh, lấy bất kỳ cái gì ở chùa cũng phải hỏi, người ta đồng ý mới được. Rồi chén đũa tô tộ son thao đồ ăn, lợn lấy thầy đi dưới quê á, giảng ở chùa mấy ông thầy bạn dưới quê Đồng Tháp, chùa đó chè nhiều. Nãy nay ra ở ngoài sau bếp lấy tô múc chè đem về, không hỏi ai chứ. ra trời dư nhiều quá thôi đem về nhà ăn, không hỏi ai chứ. Rồi lấy luôn cái tô, mấy bữa à, mấy trăm tô còn có mấy cái. Mình nói ăn cắp thì nó hơi nặng, chứ cái đó cũng hình thức thôi, quý vị thấy bình thường. Cho nên đó là đồ đạc chùa, ví dụ như ông thầy ông có cho kiểm chè hoặc cái gì về ăn đó, cũng làm ơn làm phước trả cái tô giùm cái. Chứ giờ là 50 người 50 cái tô, mà mấy lần cái mấy trăm cái tô chùa còn đâu nữa mà tô mà là đãi khách. Cho nên đồ của chùa nếu mình có mượn mang về phải trả cho người ta. Còn đồ ăn thức uống gì xin tiếng thôi mà, có làm sao đâu, ai mà làm hiểm gì cái đồ ăn thức uống. Nhưng mà mình không có tùy tiện được, biết đâu cái đó ông thầy ông đang tính đãi ai sao. Ví dụ thấy đó đó thôi à, tự nhiên chùa nhiều rau quá, tự nhiên lấy cái bọc nó xin miếng rau ta để dành ngày mai ngày mốt ăn nữa. Tự nhiên thấy mình xin. Nhưng mà nếu mà nhiều quá xin ông thầy cho được, nhưng mình không có tự xin rồi tự lấy luôn, nói là xin miếng mà không có xin ai chứ, vậy cũng không được. Mình phải hỏi cái người có trách nhiệm cho đó đó à, mình xin nhiêu rau đó, chứ người ta cũng đâu có là gọi là làm hiểm gì ba cái đó. Chùa chung của chúng sanh à, nhưng mà người ta quản lý trực tiếp về cái đó nên nó mới bền chắc được. Chứ bây giờ cái gì nạnh ai nấy lấy thì thôi rồi còn sao hoạt động. Vậy câu cuối cùng: thưa thầy, con thọ Bồ Tát giới tại gia, con nuôi chó mèo có tội không? Mình lật ở trong giới Bồ Tát có cấm người thọ giới Bồ Tát nuôi chó mèo không? Tại vì mình đang lồng cái giới Bồ Tát vô nè, đâu mình đọc hết là 58 giới Bồ Tát đó. Coi có giới nào cấm một cái vị thọ giới Bồ Tát mà nuôi chó mèo không? Nếu có thì không có được nuôi, còn không có thì nuôi bình thường, nhưng mà phải đối xử thương yêu và chăm sóc. Nhưng mà theo thầy nghĩ thì bình thường có những người ta đi dọc đường ta cứu chó mèo về người ta nuôi á, ta thấy cũng có nhiều người á. Hiểu thì dọc đường thấy những chó nhỏ xíu lang thang đối mèo hết trơn á thì thôi à, cũng lụm ổng về nuôi đi để cứu ổng. Có cô Phật tử chó nhỏ xíu còn uống sữa, nó không biết nó chắc lạc quá chứ không ai bỏ con chó ngoài đường đâu mà. Chắc xin về hay gì đó rồi lọt xuống lạc, sau đó chạy lơn tơn có gì ăn hết trơn. Thì cổ mới lụm về, có đó lụm thôi, về cổ nuôi. Mà không ngờ con chó đó nó lớn lên nó khôn. Ôi ơi, kêu cái gì nó cũng biết đường làm chứ, chó hay gì đó. Hiểu ý chủ luôn á, kêu gì cũng làm được chứ. Mà làm với tính cách của con chó thôi chứ không phải là như con người. Kêu mấy cái lặt vặt nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ kêu tha này tha kia vậy đó. Tha cái chổi, ví dụ đi ra mà muốn quét nhà à, kêu Milu vô lấy chổi cho mẹ của Milu, cái là cắn cái chổi chạy ra liền. Nó hay vậy đó. Thì mấy cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt vậy thôi, hoặc cái lau nhà rồi đó. Chứ đâu có hiểu như con người mà đi xuống nấu cơm được đâu, đó đâu được. Mình nói là khôn vậy, nó xóa lòi nó vậy. Nên quý vị nói là giới Bồ Tát thì lật lại giới Bồ Tát coi, là đọc hết đi coi có giới nào không được nuôi chó mèo không à, nếu mà không được thì là nếu chúng ta thọ thì chúng ta không được nuôi. Còn không có cái giới nào để nói về vấn đề đó thì thôi, và mình vẫn nuôi được bình thường. Nhưng mà đối xử đàng hoàng, lịch sự với người ta, rồi thương yêu, chăm sóc cho nó đàng hoàng là được. Rồi bữa nay chúng ta có 10 cái câu hỏi nó liên quan mật thiết với đời sống tu hành của người cư sĩ tại gia.